Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, chương 309, có tin tức mới. Hoàng đế đi hai bước dừng lại. Trước mắt không phát bệnh không có nghĩa là tương lai sẽ không mắc bệnh. Loại sự tình này ai cũng không nói chắc được không phải sao? Lý Phương nói, Thái Phi còn nói, vương gia cố chấp, ghim vào liền không ra được. Không đáp ứng hắn, sợ là sẽ phải phạm quật kính. Hoàng đế nói, hắn quật liền có thể tùy hắn sao? Con cháu nhiều chuyện gấp gáp. Lý Phương nhìn mắt hắn, không có lên tiếng. Hoàng đế hết ý kiến một hồi, thở dài nói, thật là mà cùng lắm do nương. Lại đi hai vòng trở lại. Hắn liếc hắn nói, người không có lại nói cái khác chứ? Lý Phương khom người, không nói. Thái Phi hỏi tới hoàng thượng ý kiến, tiểu nhân cũng chỉ là nói cũng không rõ ràng. Hoàng đế gật đầu một cái, lại suy nghĩ một hồi nha, liền khoát tay nói, mời Hà phò mã vào cung. Đại ân phò mã phần lớn xuất thân thấp hèn tầng quan nhà, lại không được tại trong triều nhậm chức, được sủng ái công chúa hoặc là trưởng công chúa môn đãi ngộ tốt hơn một chút, sẽ tự thế tộc hoặc vọng tộc bên trong chọn con em, để bảo đảm đám công chúa bọn họ cũng có thể có cơ hội chọn đến lương phối. Nhưng như thế vẫn không thể lại gánh chức quyền. Vì vậy cùng nhàn rỗi tông thất một dạng. Đại ân vương công quý thích bên trong. Chơi bời lêu lổng chính bọn họ chiếm cứ rất lớn một bộ phận. Hà Chương thời niên thiếu cũng là trong kinh sư xếp hàng đầu con em vọng tộc. Tự còn trưởng công chúa sau liền bắt đầu hưởng thanh phúc. Trừ lẫn nhau thê dạy con. Còn sót lại thời gian liền giao bằng kết hữu. Vì vậy năm xưa Mỹ thiếu niên bây giờ cũng đã thay đổi hình. Nhìn một cái chính là thời gian thật sự trải qua rất dễ chịu cái loại này. Hà Chương tiến vào ngự thư phòng. Hoàng đế liền ồn ào mà thu cây quạt liếc hướng hắn. Nửa tháng không thấy, người cái bụng này có phải hay không là vừa tròn rồi hả? Hà Chương hắc hắc hắc, đang ôm bụng qua tới ngồi xuống. Hoàng thượng có gì phân phó? Hoàng đế chi quỳ trỏ ở trên giường hơ hỏi hắn. Người gần đây đi qua thích ra không? Ngoặc kép chấm chấm. Thích liễu liễu cũng chẳng qua là cảm thấy Tĩnh Ninh hầu cùng Yến Đường đột nhiên bận rộn. Trong bất thình lình bận rộn như vậy nhất định có chuyện. Nhưng bọn hắn ý nghiêm như thiết chú. Nàng cũng không có biện pháp. Mắt thấy cập kê thời gian sắp tới. Nàng cũng suy nghĩ kết quả Diệp Thái Phi cùng Hoàng đế kết quả là có ý gì? Mơ hồ cảm thấy Diệp Thái Phi nhất định biết thái độ hoàng đế. Nhưng hiện tại quả là không hiểu hai người kia vì sao sẽ có đồng thời xuất hiện. Yến Đường là không đếm xỉa đến. Tả hữu hoàng đế cũng không có nói rõ ngăn cản. Diệp Thái Phi lại đồng ý hắn cầu hôn. Hắn liền tâm không việc khác. Chỉ nhìn chuẩn con đường này thượng tẩu. Tiêu hành nghỉ ngơi một đêm lên. Tinh thần như thường. Hắn gọi Tần Dừng Bờ. Người đi hỏi thăm nhìn một chút nhà đầu kia thích gì. Nàng nhanh cập kê rồi. Trả lại có lương ra bên kia. Đề phòng chút ít bọn họ ra yểu Nga tử. Lương Vĩnh Sâm không phải là một cái an phận thủ thường người. Tần Dừng Bờ nói. Lương ra bên kia được rồi. Nếu nói là hạ máy. Cô nương ra đơn giản đều yêu đồ trang sức sai hoàn cái gì. Tiêu hành lại nói. Ta cảm thấy so với đồ trang sức sai khâu, nàng ước chừng càng thích đầu hổ đao cái gì. Nói tới chỗ này hắn lại nghiêng đầu. Nàng hiện tại dùng binh khí gì? Ngoặc kép chấm chấm, Yến Đường cùng Tĩnh Ninh hầu đám người mấy ngày liên tiếp tại trong nha môn bận rộn. Bởi vì hoàng đế không cho tin tức truyền ra ngoài, liền ngay cả Thích Liễu Liễu cũng không biết bọn họ đang bận rộn gì. Cho nên luyện võ giờ học cũng dừng lại. Nhưng chỉ cần không phải trở về quá muộn, hắn dù sao vẫn là muốn cho Ngụy Thật đem nàng kêu đi ra gặp một chút. Có đôi khi là ngồi chung ăn ly trà, có đôi khi là đi mì nhỏ quán ăn tô mì, có đôi khi là tại cây hòe bên dưới ngồi một hồi. Dầu gì chính là theo nàng qua hai chiêu cũng là tốt. Đền thờ miệng cửa hàng bọn họ đã theo phía đông mì nhỏ quán ăn vào phía tây chè xôi nước cửa hàng. Trấn Bắc Vương hiện tại cho dù là tinh xảo một thân đi ra ngoài, cũng học được như thế nào ung dung tự xử. Trình Mẫn Chi bọn họ mặc dù không biết nàng gần đây đã làm chút gì, nhưng là đối với nàng như thường lệ mất tích bí ẩn, cũng đoán cái 89 phần 10. Nhưng hắn lại còn không thể ra cửa, khí cũng là bạch khí. Thích Liễu Liễu đầy đủ hưởng thụ thời gian tốt đẹp, chỉ cần không tình cờ gặp Thích Tử Dục, thời gian liền trải qua trong mật thêm dầu. Ngày hôm đó đang tại võ trường luyện binh khí, Thích Tử Mẫn bỗng nhiên đi vào. Mới vừa rồi ta cùng biểu ca ta tại quán trà bên trong dùng trà, người đoán ta gặp ai? Thích Liễu Liễu đoán không được. Ta nhìn thấy Lương Vĩnh Sâm, hắn cùng mấy cái người ta tiến vào bên trong một gian phòng riêng. Sau đó ta cùng lưu ở cửa người ta tùy tùng nghe hỏi thăm, biết được mấy người kia là người Ô Lạt, là đầu mùa xuân tới nhóm đầu tiên hàng thương. Lương Vĩnh Sâm cùng Ô Lạt thương nhân. Thích Liễu Liễu có chút ngoài ý muốn. Lương gia cùng người ta có kinh doanh lui tới. Cái này cũng không đúng. Lương gia của cải dày cái này không cần nói. Trong nhà có sản nghiệp phải được doanh, đây cũng là rõ ràng. Nhưng là thân là hướng quan, hơn nữa Ô Lạt cùng triều đình thế cục sốt sắng như vậy, hắn lại còn dám lúc không có ai cùng người Ô Lạt tiếp xúc. Hắn Lương Vĩnh Sâm mặc dù kìm nén một bụng ý nghĩ xấu, nhưng chung quy không đến nổi sẽ ngu đến mức đi dính những chuyện này. Người có thể hỏi thăm rõ ràng. Nàng hỏi, đám kia thương nhân tùy tùng chính miệng nói, bọn họ lại không nhận biết ta, có cái đó nhất định muốn gạt ta sao? Thích Tử Mẫn suy thanh, Thích Liễu Liễu suy nghĩ một chút cũng phải, lại đi điều tra một chút đám người này, nhìn một chút là lai lịch thế nào. Thích Tử Mẫn gật đầu. Thích Liễu Liễu đích xác là đang đề phòng Lương Vĩnh Sâm già yểu Nga tử, nhưng căn cứ vào Lương gia vị trí giai tầng, vì vậy chỉ đề phòng hắn sẽ trong tương lai văn võ quan đấu tai họa ngầm lên chờ cơ hội trả thù. Thích Tử Mẫn vừa nói là từ trong miệng tùy tùng đối phương chính miệng ấn chứng là người Ô Lạt, nàng kia thế nào cũng phải chú ý chú ý. Lương Vĩnh Sâm tự nhà bị hủy đi sau, liền rời đến khoảng cách phố cách vách một tòa khác đại trạch xã giao. Sau khi xong hắn trở về phủ dựa vào ở trên giường, mệt mỏi nhéo một cái mi tâm, cùng chào đón Lương phu nhân nói, bác chân những cái này man tử còn thật là khó dây dưa. Cùng trưởng quỹ nói không được, còn thế nào cũng phải thấy ta. Lương phu nhân đưa lên trà, nói xong sao, thỏa ngược lại là thỏa. Hắn nói, chẳng qua là còn phải chờ bọn hắn hàng hóa sau khi đến mới có thể bàn về giới. Nói tới chỗ này, hắn lại nói, bất quá bọn hắn cũng chỉ là phô trương thanh thế. Tự 20 năm trước Yến Dịch Ninh cùng Đoạn Hồng Phi đại bại Bắc Chân sau, bọn họ có thể tại Trung Nguyên lăn lộn đến cơm ăn cũng là không tệ rồi. Nơi nào còn có thể giống như trước như thế có niềm tin? Cũng không phải là Ô Lạt. Lương phu nhân không hiểu những thứ này, cũng liền nghe. Một hồi người làm đi vào, trong nha môn người tới truyền lời, mời lão gia đến binh bộ nghị sự. Lương Vĩnh Sâm không dám thờ ơ, lập tức thay quần áo ra ngoài. Đến binh bộ, lại thấy bên ngoài đều là thị vệ. Vũ Lâm quân đem nha môn thủ đến chặt chẽ, binh bộ thị lang cùng thượng thư đều tại, mà còn có bao gồm Yến Đường cùng với mấy vị năm trại lính đô đốc đều tại chỗ. Hoàng đế ngồi ở lên trước thượng vị, đang tại nghe huân quý môn bẩm báo. Hắn vội vàng tìm tới cấp trên bên người của Trịnh Triều đứng lại, nghe một chút mới biết nguyên lai hoàng đế cao hứng tuần tra, phát hiện năm quân phủ đô đốc, 3000 doanh, thần cơ doanh binh tướng số lượng hỗn loạn, liền tại chỗ triệu tập trước người tới tập nghị, lần nữa tạo sách, thống kê ra số lượng, lại giao cho năm quân phủ đô đốc mấy vị đô đốc hàng lỗ nhỏ đưa tới. Hoàng đế lâm trước khi đi giao phó, Lương Vĩnh Sâm đối với thống kê tam đại doanh binh mã cân nhắc cũng phải đem Thái Bộc tự chính bọn họ truyền tới dự thính, cảm thấy không hiểu, nhưng đã là ý chỉ, cũng chỉ có thể nghe theo. Thái Bộc tự nha môn cách năm trại lính không phải là quá xa. Gần đây các cấp quân tướng, nhất là huân quý môn đều tụ ở năm quân trong nha môn làm việc, hắn đã nghe nói. Trước đoạn thời gian đó triều đình mãnh lực tập luyện, khoảng thời gian này các tướng lãnh lại trở về nha môn, Cái này ước chừng là Ô Lạt lại có cái gì mới tình báo đến chứ. Xem ra cuộc chiến này thật đúng là có thể đánh nhau. Bất quá đánh mạnh nữa cũng là hắn, cũng là bọn hắn huân quý võ tướng chuyện. Cùng hắn có thể không liên hệ nhau. Trong lòng của hắn hừ lạnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.